đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 845, Thập Diện Mai Phục. Ai là vương giả? Hai càng, Giản Đình Trung nói ra. Người đã thụ thương, ngăn lại ngươi, là đủ, Huyền Thành Tử nói ra. Mạc Hành Lộ hướng một phương hướng khác bay đi, đem Giản Đình Trung cùng Mạc Bất Ngôn ngăn lại. Hai đại thập diệp, dù là bị thương, ngăn lại ngươi cửu diệp còn là dư sai. Cái khác cửu diệp cơ bản mất đi sức chiến đấu, có thể duy trì phi hành đã không sai, rất khó lại tham dự chiến đấu. Giản Đình Trung ngẩng đầu nhìn một mắt, lúc này Dư Trần Thù rời đi tất cả lực lượng, một lần nữa lơ lửng tại không. Một phát bắt được Phiền Lung ấn, Dư viện trưởng còn không có xuất lực. Ngươi thật sự cho rằng viện trưởng chỉ có ngần ấy bản lĩnh? Giản Đình Trung nói ra. Cái này vừa nói, Huyền Thành Tử cùng Mạc Hành Lộ cẩn thận mà nhìn xem thiên không. Hắn nhóm ngược lại là hy vọng Dư Trần Thù cùng Lục Châu có thể đánh đến lưỡng bại câu thương. Như thế hắn nhóm liền có thể ngồi ngư ông đắc lợi. Dư Trần Thù tức giận nhìn về phía trên bầu trời quan sát chính mình Lục Châu. Đánh ra một trường. Kia cỡ nhỏ hồng sắc tiểu trưởng ấn, nhìn cực kỳ bình thường, làm kia hồng sắc trưởng ấn đến Lục Châu trước mặt thời điểm, đột nhiên biến lớn, tăng thêm mấy trượng, Lục Châu đã sớm liệu đến cái này một trường, toàn thân tắm rửa kim diễm, Phật tổ kim thân, ông đem kia trưởng ấn triệt tiêu, Phật môn cao thủ, Lục Châu sớm tại kim liên giới lúc, liền tinh thông nho thích đạo tam môn, thi triển Phật môn kim thân. Sớm đã không cần dựa vào đạo cụ tạp, cũng không cần phi phàm lực lượng, liền có thể làm được dễ dàng. Tắm rửa tại thập diệp kim diễm bên trong Phật tổ kim thân, cực kỳ lóa mắt, đưa lưng về phía ánh sáng mặt trời lúc, càng là tràn ngập thần thánh khí tức, để người nhịn không được quỳ bái. Bốn phương tám hướng nhỏ yếu tu hành người một lúc khó kìm lòng nổi, nuốt một ngụm nước bọt, không bỏ được chớp mắt. Quan sát trên bầu trời Phật tổ kim thân, Lục Châu thu hồi Phật môn kim thân, thả người lao xuống, tay phải làm một cái hướng về vận động tác, lại đột nhiên hướng về phía trước đẩy, đạo môn cửu tự chân ngôn thủ ấn, độc toàn ấn, đại trùng hư bảo ấn, bảo hồ lô ấn, nhật nguyệt ấn, 9 cái đại ấn tạo thành, mỗi cái thủ ấn phân biệt từ đạo môn cửu tự chân ngôn cùng chi đối ứng. Đều là lít nha lít nhít chữ triện vờn quanh đại ấn. Trừ cái đó ra, còn có nghiệp hỏa vờn quanh. 9 trưởng rơi xuống, Dư Trần Thù cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ uy hiếp. Cũng chưa bao giờ như hôm nay như vậy. Tâm sinh áp lực thật lớn. Trợn trừng hai mắt, song trưởng nâng lên Phiền Lung ấn. Phiền Lung ấn bỗng nhiên thành lớp kín cực lớn vách tường. Ngăn tại phía trước, oanh, ầm ầm. 9 trưởng đánh trên Phiền Lung ấn, phát ra chói tai vù vù âm thanh, cự lực ép tới hắn rơi đi xuống đi, mỗi một trưởng đều hội hạ xuống mấy chục mét, Lục Châu cũng hội tới gần tương ứng khoảng cách, đến đệ ngũ trưởng thời điểm, Dư Trần Thù hướng sau đâm vào vách núi treo leo bên trên. Oanh, mặc dù như thế, Dư Trần Thù ra sức nâng lấy Phiền Lung ấn, cản trở còn lại trưởng ấn. Phía sau tứ trưởng theo thứ tự rơi xuống, mỗi một trưởng đập xuống, Dư Trần Thù cùng Phiền Lung ấn liền hội hướng trong vách núi treo leo lui một lần. Cho đến trưởng ấn xong, Dư Trần Thù triệt để bị chụp tiến trong vách núi treo leo. Thiên Luân Sơn mạch bầu trời, yên tĩnh như thường, không có tàn phá bừa bãi cương khí, biến sạch sẽ hoàn mỹ. Lục Châu cái này một trưởng tuy là đạo môn chí cao trưởng ấn, nhưng mà theo lý thuyết, Dư Trần Thù có thể hóa giải mới đúng. Thập diệp đối thập diệp, nghiệp hỏa đối nghiệp hỏa. Dư Trần Thù tay bên trong còn có Phiền Lung ấn. Bốn phía tu hành người, không dám lên tiếng, không dám di động, đều duy trì cứng ngắc động tác. Phiền Lung ấn đột nhiên từ trong vách núi treo leo bắn ra. Giống như đạn pháo, đánh tới hướng Lục Châu. Hồng liên nghiệp hỏa bộc phát. Dư Trần Thù hai tay nắm chặt một cái xích hồng sắc trường thương. Đi sát đằng sau Phiền Lung ấn. Hoàng cấp thương long thương. Mượn trợ tại trong vách núi treo leo tụ lực. Thêm Phiền Lung ấn. Trong khoảnh khắc đến Lục Châu trước mặt. dùng hết thập diệp toàn lực, chọc ra cái này kinh thiên nhất thương. Lục Châu đánh ra mấy đạo trưởng ấn, hướng sau bay đi, tay phải lật ra vị danh, thuẫn, vị danh hóa thuẫn, một cái hình bầu dục tấm thuẫn, kim diễm bao khỏa, kim cương phát tiết, ngăn tại thương long thương cùng phiền lung ấn phía trước. Thương long thương đâm tại trên tấm chán, là hồng cấp thuẫn, hồng cấp tấm thuẫn, cái này người, rốt cuộc là lai lịch gì? Hắn nhóm không thể nào hiểu được, bởi vì bình thường tu hành người, đều chọn một cái tiến công hạ vũ khí, sử dụng tấm thuẫn tu hành người, cơ hồ không có, rất nhiều tu hành người, tại lựa chọn vũ khí thời điểm, đều sẽ cân nhắc tiến công tính cùng công năng tính lưỡng chủng, hoặc là phụ trợ năng lực cực mạnh, mang theo trói buộc đối thủ, trấn nhiếp, cường hóa tự thân các loại công năng, hoặc là liền là tiến công, đao thương côn kích, vậy không bằng là, hồng cấp thuẫn, làm thật là lần thứ nhất gặp, có thể thấy này chiến này tới giá trị, tu hành đám người, lần lượt quan chiến, thiên vũ viện, côn lôn chính tông, trùng hư quan, còn có bốn phương tám hướng đến các đại tông môn, tu hành người, đều ngừng lại, ngẩng đầu trông chờ thiên. Đối với bọn hắn mà nói, quyết định thắng bại, chính là trên trời hai người này. Những người khác, bất quá là rằng có phụ trợ thôi. Vô pháp chi phối chiến cuộc, dư trần thù quát, đến phiên ta phát lực. Hai cánh tay của hắn tại nghiệp hỏa thiêu đốt hạ, là biến hỏa hồng lên, giống như lưỡng đạo kìm gắp than. Tư thương long thương đem vị danh thuẫn đính đến liên tục sau bay. Tốt một cái lấy đạo của người, trả lại cho người, hắn nhất định biến chiêu, nếu không sẽ bị đính vào nguyên khí mỏng manh chỗ cao. Lục Châu ngữ khí hở hững nói, đây chính là ngươi cái gọi là phát lực. Ngữ khí trầm xuống dưới, năm ngón tay lại hiện lam quang, thiên thư phi phàm lực lượng, trọn vẹn không giảng đạo lý, bao vây lấy vị danh thuẫn. Tư rằng có chống đỡ tư nha tiếng chói tai khó chịu. Thương long thương hướng sau bắn ra, uốn lượn, dư trần thù cảm thấy áp lực cực lớn, không thể không buông tay. Thương long thương rời khỏi tay, bay ra ngoài, vị danh thuẫn tiếp tục đè xuống, phiền lung ấn cùng chi va chạm, nhưng mà trọn vẹn làm không được phi phàm lực lượng. Vị danh thuẫn hung hăng đập vào dư trần thù lồng ngực bên trên. Phốc đại đường đương thời duy nhất thập diệp hồng liên nghiệp hỏa, rốt cuộc lọt vào cái này lôi đình một kích, hướng phun ra tiên huyết. Tiên huyết cùng hắn hồng cương sen lẫn cùng một chỗ, để người rất khó phân biệt. Có thể mặc dù như thế, chúng tu hành giả còn là nhìn đến cái này một màn kinh người. Dư trần thù, thổ huyết, dư trần thù sắc mặt hoảng sợ hạ xuống. Ngũ tạng nội phủ nguyên khí tàn phá bừa bãi. Khí huyết sôi trào, viện trưởng, Giản Đình Trung cùng Mạc Bất Ngôn rất muốn đi tới. Có thể là hắn nhóm biết rõ, cái này cấp bậc chiến đấu, những người khác đi qua trừ chịu chết, căn bản không thể giúp bất kỳ cái gì bận bịu. Hai đại thập diệp nhìn mắt choáng váng. Nếu như nói hắn nhóm bản thân là thập diệp cao thủ, dư trần thù sớm đã bị hắn nhóm xem như thập nhất diệp cao thủ. Kia, cái này vị trung niên nam tử là bực nào cao thủ. Mệnh cách, dư trần thu tự tin tâm động đung đưa, cố nén nội tâm kinh hãi, nhìn chằm chằm quan sát chính mình Lục Châu. Cái này, liền là mệnh cách, không đúng, 2000 năm trước mệnh cách cường giả cũng không phải cái này dạng. Mệnh cách lực lượng, lý nên tràn ngập sinh mệnh khí tức. Vì cái gì hội dã man như thế, như này không giảng đạo lý. Dư trần thù rơi tại sơn mạch bên trên, hai chân đạp đất, hòn đá sụp đổ, từ trên vách đá trượt xuống, hai chân không có vào hòn đá bên trong. Lục Châu lơ lửng quan sát, ngươi lại vẫn tinh thông luyện thể. Dư trần thù ha ha nở nụ cười, lau đi khóe miệng tiên huyết, thời niên thiếu lên, ta liền bỏ ra vượt qua thường nhân gấp trăm lần nghìn lần cố gắng, mới có hôm nay. Bách độc bất xâm, thủy hòa bất xâm, đau thương bất nhập, khụ khụ, chấm ngoặc kép, nói ho ra một ngụm máu tươi. Lục Châu lắc đầu nói ra, lão phu ngược lại muốn nhìn một cái, ngươi là loại nào quái vật, Đơn trưởng khẽ đảo, Thái hư kim giám xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Nguyên khí dũng động, vù vù tiếng rung động. Ông một vệt kim quang từ kim giám bên trong rơi xuống. Hoàng cấp loại bảo kính. Hai người tiếp liền ném ra bảo bối. Đã đổi mới đám người nhận biết. Thiên Vũ Viện có rất nhiều bảo bối không kỳ quái. Cái này vị lại cũng là toàn thân trọng bảo. Kim giám quang mang, giống như là sân khấu đèn chiếu. Chiếu rọi tại dư trần thù thân bên trên. Thân sau thập diệp hồng liên pháp thân xuất hiện. Không có vật khác. Lục Châu nhíu mày. Chỉ là như vậy sao? Lại hoặc là, hoàng cấp thái hư kim giám cũng chiếu không ra hắn bản thể. Thiên Luân Sơn Mạch, đã bị mai phục, ai là vương giả, cũng còn chưa biết. Dư Trần Thù nhẫn nhịn ngực đau đớn nói ra, ngươi giống như Diệp Trân, mù quáng tự tin, sẽ chỉ làm chính mình nhìn phi thường ngu xuẩn. Lục Châu mặc niệm thiên thư khẩu quyết, phi phàm lực lượng bao khỏa thái hư kim giám, hào quang màu vàng óng kia. Dây lát ở giữa biến thành lam quang. Lam quang rơi tại dư trần thù thân bên trên. Lúc này, mọi người thấy thán phục một màn. Dư trần thù bộ xương đều bại lộ tại kim giám hạ. Thái hư kim giám thêm phi phàm lực lượng. Hết thảy không chỗ che thân. Trừ một bộ hoàn chỉnh bộ xương khô. Tại khô lâu phía trước, còn có một bộ thạch điêu giống như thân thể. Giống như là con rối. Lệnh người không rét mà run. Đó là cái gì? Chưa thấy qua, tấm gương này hẳn là có thể soi sáng ra pháp thân một loại nào đó bảo bối. Kia con rối chẳng lẽ là thế thân? Bất tử thân? Không có người có thể xem hiểu, cũng không có người có thể lý giải. Lục Châu còn tưởng rằng hội soi sáng ra giống cửu anh một loại bản thể. Có thể là cái này con rối là thứ đồ gì? Không có người thích đem chính mình tự ẩn lộ ra ánh sáng tại trước mắt bao người. Lại là dư trần thù cái này dạng đại lão. Hắn lập tức phẫn nộ. Chân hạ đạp mạnh. Hướng Lục Châu tiến công mà đi. Hồng liên nghiệp hỏa cộng thêm phiền lung ấn. Bên trong đoạn mất thái hư kim giám quang hoa. Ngươi không làm gì được ta. Dư trần thù dồn thẳng vào chân trời. Dư trần thù toàn thân bay ra mạn thiên phù chỉ. Phù chỉ thiêu đốt. Trên bầu trời hình thành một cái biển lửa. Nhiệt độ bạo tăng. Liền liền hạp cốc chỗ sâu đầu kia mệnh cách thú, giống như là phát giác được nhiệt độ mang đến áp lực. Lại đình chỉ va chạm sơn mạch, Lục Châu thu hồi kim giám, giọng điệu hờ hững nói. Lão phu quản ngươi là người hay quỷ, ăn lão phu một trường. Phi phàm lực lượng trực tiếp đề thăng tới 1/4. Nhất đạo đủ dùng bao trùm hạp cốc vào miệng lam trưởng rơi xuống. 5 ngón tay lớn như núi phong. Tuyệt thánh khí chí tán phát hào quang chói mắt, oanh, hung hăng đập vào dư trần thù mặt bên trên. Dư trần thù không chút huyền niệm rơi xuống, nện ở trên vách đá, oanh một tiếng vang, dãy núi kia vỡ ra mấy đầu khe hở. Dư trần thù mất đi động tĩnh, chúng tu hành giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu không có nghe được đánh giết tiếng nhắc nhở âm. Cao mày nói, thật là bất tử chi thân. Hắn đơn trưởng khẽ đảo, vị danh kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Lục Châu còn có rất lớn dư lực, có thể dùng lực lượng bản thân giết chết hắn, liền không cần đạo cụ tạp. Tất cả mọi người nhìn đến như si như say, khó mà tự kềm chế. Huyền Thanh Tử cùng Mạc Hành Lộ thậm chí sinh ra để giản đình chung cùng Mạc Bất Ngôn ý nghĩ rời đi. Hắn nhóm cảm thấy càng đáng sợ áp lực cùng uy hiếp, còn nghĩ ngư ông thủ lợi. Người si nói mộng thôi. Quả nhiên, giản đình chung cùng Mạc Bất Ngôn cảm giác được hai vị thập diệp buông lỏng cảnh giác. Lẫn nhau cho một cái ánh mắt. Đi mau. Hai người như ly huyễn chi tiễn. Hướng Thiên Luân Sơn Mạch Đông Nam phương hướng điên cuồng bay nhanh. Lục Châu quay người. Lắc đầu. Lão phu đồ vật. Các ngươi cũng dám ngấp nghé. Vị danh kiếm thoáng qua thành cung. Ông cung tiễn bao khỏa kim sắc cương khí. So người còn muốn đại, 1/4 phi phàm lực lượng, bám vào tại lưỡng đạo tiễn cương bên trên. Chỉ có nhất đạo rời dây cung thanh âm, tiễn cương một trái một phải, như thiểm điện xuyên thủng giản đình chung cùng Mạc Bất Ngôn trái tim. Sinh mệnh chi tâm từ không trung trượt xuống, Lục Châu thả người bay đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,